Vạn cổ ma tôn, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Sắc mặt của nam nhân uy vũ và bá đạo trên hoàng liễn đã thay đổi rõ rệt. Trong mắt hắn tràn đầy kiêng dè và sợ hãi. Tại sao ta lại không thể đến? Một nữ tử xinh đẹp kiều diễm được gọi là yêu nữ phát ra tiếng cười lanh lảnh, trông đặc biệt trong sáng và thuần khiết. Nếu không nhìn thấy con cổ thú hung dữ dưới chân nàng ta, thì gọi nàng ta là em gái nhà bên cũng không quá. Thế nhưng, các vị bô lão của các tông môn sau khi nhìn thấy nữ tử này, biểu cảm đều cực kỳ cứng ngắc, ánh mắt cũng lập tức thu lại, không dám nhìn lần thứ hai. Tông chủ, người này là ai vậy? Không ít đệ tử đều chưa từng gặp vị nữ tử này, mà bầu không khí hoàn toàn lạnh xuống khiến bọn họ cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có nhìn vào nàng ta, càng không được tùy tiện nói chuyện. Nàng ta là Can Anh Túc, trưởng công chúa của Vương Triều Đại Can. Đừng thấy nàng ta có vẻ ngoài ngây thơ mà tưởng vô hại, thực tế lại là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Đại hoàng tử của chúng ta khi chào đời, trời giáng điềm lành. Mà yêu nữ Can Anh Túc kia khi chào đời thì đại hung ập tới. Ngày hôm đó, toàn bộ bầu trời Vương Triều Đại Can đều bị bao phủ bởi mây đỏ. Mưa máu đổ xuống, xương trắng vây thành. Yêu nữ này, bản tính khát máu, tính khí thất thường. Bô lão của các tông môn đều đồng loạt truyền âm cho tiểu bối nhà mình, đều ghim nữ tử này vào vị trí đầu bảng trong danh sách đen. Tuyệt đối đừng bao giờ trêu chọc tới kẻ này. Nhưng đám tiểu bối kia nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu và tò mò hơn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại nguy hiểm chứ? Người trung niên ngồi trong cỗ xe hoàng gia, nhìn chằm chằm Can Anh Túc nói. Tóm lại, đây là địa bàn của Vương Triều Đại Ngụy chúng ta. Chúng ta không hoan. Đợi chút, Vệ Thúc, người tới đều là khách. Vương Triều Đại Ngụy ta sao có thể thất lễ với khách được chứ? Một thanh niên mặc hoàng bào hoa lệ, khí chất nho nhã, từ hoàng liễn chậm chậm bước ra, ngắt lời người trung niên. Sự xuất hiện của người thanh niên này làm cho quần chúng phía dưới lại thêm một phen kinh ngạc. Là Tam Hoàng Tử Điện Hạ của Hoàng Thất Đại Ngụy. Không ngờ, di tích vô cực mở ra lần này, ngay cả hắn cũng bị hấp dẫn tới. Nếu nói đại hoàng tử là thánh thể trời sinh, tư chất siêu phàm, vậy thì tam hoàng tử này lại là kẻ có ngộ tính hơn người. Tâm tư kín đáo, vô cùng thông minh, không ít người đều nói, người kế thừa của Hoàng Thất Đại Ngụy là chọn một trong hai người. Đại hoàng tử và tam hoàng tử, cách chương.